Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 631, chịu nhục. Đáng tiếc, bào, thiên vật, chấm ngoặc kép, trong lúc vô tình, Ý Nan Bình tựa hồ nghe đến Hứa Tiên trong miệng lẩm bẩm cái gì. Không khỏi có chút không hiểu, mà ngồi ở Ý Nan Bình một bên Trầm Hương nghe vậy. Trong mồm ngậm lấy đồ ăn, có chút mơ hồ không rõ nói, kỳ thật ta ca cùng ta dài đến cơ hồ giống như đúc. Rất lớn phu đại khái suy đoán một chút, tự nhiên là biết, Hứa Tiên nghe vậy, ánh mắt tựa hồ sáng lên một cái, tán thán nói, nếu là nói như vậy đến, công tử đúng thật là hiếm thấy mỹ nam tử. Chấm hỏi, Ý Nan Bình, cái này Hứa Tiên, có phải hay không có chút không thích hợp? Làm sao, xà đều đã không thỏa mãn được ngươi sao? Làm sao còn có dư quang tập trung tại bần tăng trên thân? Mà nói về dung nhan chủ đề, Bạch Tố Trinh thấp đầu nâng lên con ngươi thời điểm, vẻn vẹn nhìn Trầm Hương nửa mặt, không hiểu giật mình, lập tức, Bạch Tố Trinh cặp kia đại mi nhíu chặt, để xuống bát đũa, tay cầm nâng lên che kín trong tầm mắt Trầm Hương tóc. Trong mắt chấn kinh thần sắc lại là càng phát ra nồng đậm. Tỷ tỷ, thế nào? Ở một bên Cổ Linh tinh quái, một thân áo xanh, dung mạo như thiên tiên. Cùng Bạch Tố Trinh cái kia đoan trang yêu nhã khác biệt. Tiểu Thanh mặt mày ở giữa đều là loại kia hồn siêu phách lạc đồng dạng vẻ quyến rũ. Tiểu Thanh, ngươi lại nhìn xem, Tiểu Trầm Hương nếu là chặn tóc, có phải hay không cực giống vị kia? Tiểu Thanh nghe vậy, cũng học Bạch Tố Trinh tư thế nhìn thoáng qua, nhưng cũng là chấn kinh vạn phần. Tiểu Trầm Hương, ngươi, chấm ngoặc kép, chưa đợi Bạch Tố Trinh hỏi xong. Trầm Hương chính là vỗ ngực, tràn đầy tự hào nói ra, vốn là ta chỉ là muốn lấy tầm thường hài tử thân phận cùng các ngươi ở chung, bất quá đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không che giấu. Không sai, cha ta cũng là đường Tam Tạng. Leng keng, chấm ngoặc kép, bữa cơm này, nhất định là không an tĩnh. Năm đó Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Đồng đều là gặp qua đường Tam Tạng. Lại xem đường Tam Tạng đối chính mình có chút hóa tri ân. Bây giờ Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh biết được Trầm Hương chính là đường Tam Tạng chi tử về sau, tâm tình kích động có thể nói là lộ rõ trên mặt. Đối với Trầm Hương càng là thân mật, nhiệt liệt rất nhiều, nhất là Tiểu Thanh, động tác càng là thẳng thắn vô cùng. Trong lúc nhất thời, Trầm Hương theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hoàn toàn được cho trái ôm phải ấp. Đây chính là liền cha hắn đều còn không có. Khụ khụ, mà cùng lúc đó, tại khoảng cách bảo bối chi đường cách đó không xa, thể trạng khôi ngô cao lớn Sa Tăng chính đối Pháp Hải bàn giao. Pháp Hải, đợi sẽ như thế nào làm, đều xem rõ ràng. Bần Tăng, rõ ràng, chỉ là có nhiều không hiểu. Cái kia bạch xà rắn lục trong bóng tối chui vào ta trong đại đường. Tất nhiên là muốn mưu đồ làm loạn. Tả hữu bất quá là muốn cướp bóc ta nhân tộc đàn ông dương khí một loại. Vì sao muốn phức tạp như vậy? Trực tiếp đem trấn áp, mới có thể uy hiếp còn lại yêu tộc. Cái này, chấm ngoặc kép, Sa Tăng vốn cũng không phải là am hiểu miệng lưỡi thế hệ. Suy tư ở giữa, đành phải đáp đây hết thảy nhị sư huynh hắn tự có sắp xếp. Hoặc là muốn thông qua như vậy nếm thử một phen. Ân, được rồi. Ngươi chớ nên hỏi nhiều, ngày sau tự nhiên xem rõ ràng. Pháp Hải nghe vậy, gật đầu nói phải sau khi, nhưng trong lòng thì âm thầm suy tư. Thôi diễn lên, bát giới thượng sư, Sa Tăng thượng sư chính là thánh tăng chi đồ, được thánh tăng chân truyền. Nhất cử nhất động ở giữa tất nhiên thâm ý sâu sắc. Chấm móc lửng, nhưng vì sao bát giới thượng sư cùng Sa Tăng thượng sư như thế để ý cái kia hai đầu xà yêu? Giờ phút này việc cấp bách không phải cần phải nghĩ biện pháp thu hồi thánh tăng để lại hàng ma kim. Bát sao? Đột nhiên, tuệ căn sâu đậm Pháp Hải trong đầu có một đạo linh quang lóe qua. Lại là bừng tỉnh đại ngộ lên. Thấp giọng hỏi, Sa Tăng thượng sư, ta hiểu được, bát giới thượng sư như vậy chịu nhục. Chính là vì, bát, Sa Tăng nghe vậy, kinh ngạc nhìn Pháp Hải liếc một chút. Lại là không nghĩ tới chính mình hao tốn không ít năm mới nhìn rõ nhị sư huynh bản chất. Pháp hải lại là nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được. Lúc này, Sa Tăng mặt lộ vẻ mấy phần xấu hổ gật gật đầu. Nói ra, ai, có một số việc, không phải đơn giản như vậy. Người biết chính là, chớ nên tuyên dương, dù sao như vậy chung quy là có hại sư phụ danh tiếng. Minh bạch, Pháp hải nặng nề mà gật đầu. Trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được Sa Tăng ý tứ. Thử hỏi Thánh Tăng Tam Tạng cả đời là bực nào quang minh lỗi lạc. Đối mặt yêu tộc tàn phá bừa bãi, chưa từng có qua lùi bước chút nào ẩn nhẫn. Dưới cơn nóng giận chính là khu trăm vạn yêu chiều hướng về Tây Phương Linh Sơn đánh tới. Mà bây giờ bát giới thượng sư vì vãn hồi sai lầm của mình, đem kim bát thu hồi, lại là ủy khuất như vậy chính mình. Cái này là vĩ đại bực nào tình cảm sâu đậm. Lúc này, Pháp hải triệt để ngậm miệng không nói. Không ngừng mà đem trong đầu căn cứ lấy Sa Tăng thượng sư phân phó thôi diễn lên. Để tránh cho không cần thiết phạm sai lầm. Để bát giới thượng sư kế hoạch thất bại. Sau một lát, đợi Sa Tăng cùng Pháp hải kết bạn mà chí bảo chi đường môn trước. Pháp hải hoàn toàn không cần Sa Tăng thúc giục. Đi về phía trước một bước. Đường hoàng lẫm liệt thanh âm truyền khắp cả tòa bảo bối chi đường. Xà yêu, còn không mau nhanh chóng đi ra. Pháp hải, giờ phút này bảo bối chi đường bên trong cũng không những bệnh nhân khác. Chỉ có Hứa Tiên một nhà cùng Ý Nan Bình một hàng. Lúc này, nguyên bản kéo lấy Ý Nan Bình đánh cờ thưởng thức trà Hứa Tiên bỗng nhiên đứng dậy. Vội vàng chính là đi xuống lầu, hướng về bảo bối chi đường cửa chính tiến đến. Mà Ý Nan Bình bản cũng muốn đứng dậy đi cùng nhìn xem Pháp hải đầu đến cùng có bao nhiêu sát. Tự lầu các phía trên nhìn ra ngoài, động tác lại là không khỏi một trận. Sa Tăng, hắn làm sao đi theo Pháp hải bên cạnh, chấm móc lửng, chẳng lẽ, Bần Tăng cái kia tử kim bát cũng là Sa Tăng cho hắn. Bát giới đâu, lại ở nơi nào? Ý Nan Bình trong mắt đầu tiên là toát ra mấy phần kích động. Ngược lại là bình tĩnh lại, ánh mắt hiện lên mấy phần nghiền ngẫm, dứt khoát lại lần nữa ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà. Trong lòng nói thầm, lại để vi sư nhìn xem cái này hai đứa đồ nhi tốt đang bận việc lấy cái gì liên quan đến chúng sinh. Kéo dài, cùng vô số sinh linh tánh mạng đại sự, lần này đã là lúc trạng vạng tối, lại thêm bảo bối chi đường tọa lạc chỗ đối lập vắng vẻ. Trên đường cũng không còn lại người đi đường. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lần này lại là đi theo Hứa Tiên sau lưng cùng nhau xuất hiện. Đến mức Trầm Hương, tự nhiên cũng là lôi kéo Bát Thái Tử theo ở phía sau tiếp cận lấy náo nhiệt. Pháp Hải Đại Sư, người vì sao muốn hết sức dây dưa không thả? Hứa Tiên lần nữa nhìn thấy Pháp Hải. Đặc biệt phát hiện Pháp Hải đi theo phía sau một cái dáng người khôi ngô hán tử. Trong lòng không khỏi khẩn trương mấy phần, giải thích nói, nếu là ta nương tử ở nơi nào đắc tội ngươi, lại nói ra, nếu là Pháp Hải Đại Sư có lý, ta thay nương tử xin lỗi chính là, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Pháp Hải Tiên một câu Phật hiệu, ngược lại trực tiếp lướt qua Hứa Tiên, ánh mắt rơi vào Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trên thân. Quát nói, lớn mật bạch xà, rắn lục, nhìn thấy bản Pháp Sư. Còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Pháp Hải Đại Sư, ngươi lại như vậy, ta liền báo quan đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên lời nói đang nói ở giữa. Chỉ cảm thấy phần gáy đau xót. Chính là triệt để hôn mê đi. Ngã oặt tại Bạch Tố Trinh trong ngực. Mà Bạch Tố Trinh đỡ lấy Hứa Tiên tại ngồi xuống một bên. Ngược lại hướng về Pháp Hải hơi hơi hành lễ. Nói ra, Pháp Hải Đại Sư. Ta là bạch xà biến thành không giả, nhưng cũng là mộng năm đó Thánh Tăng ban tên cho Bạch Tố Trinh. Đến trần thế bên trong còn lại chuyện nhân duyên, lại không có ý muốn hại người. Mong rằng Pháp Hải Đại Sư Minh dám, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.